Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244. Weibo đi làm, buổi chiều, chin, trực tiếp bên trong đã chờ đợi khoảng chừng 7.000 người. Ngày hôm nay là thời gian làm việc, quan sát trực tiếp đại thể đều là chút nghỉ học sinh cùng mò cá dân công sở. Tần San San trước tiên ở chính mình đám fan bên trong phát sinh trực tiếp thông báo. Lại phát ra một cái Weibo. Này đã là nàng tiến vào tháng 7 tới nay phát thứ 50 điều Weibo. Mà trực tiếp nhưng là lần thứ 2. Mỗi ngày, Tần San San ngay ở Weibo bên trong phát ra từ mình ăn trễ cơm. Hoặc là chuyển đi một ít trò chơi tin tức cũng phối hợp mấy cái vẻ mặt. Xem ra đặc biệt nhàn nhã. Mà ở nàng Weibo dưới đáy, hầu như đều là thúc mở trực tiếp, nhưng Tần San San bình thường đều không hồi phục những này bình luận. Lâu dần, ở Tần San San đám fan bên trong, cũng là có nàng Weibo đi làm, trêu chọc, các loại sở vị lai like giúp Tần San San mua được sinh hoạt tất yếu coca cùng đồ ăn vặt. Nàng mới rốt cục lười biếng mở ra SN4, kết nối với trực tiếp lưu. Cuối cùng người sống sót, trò chơi demo là ở ngày hôm qua tuyên bố, đây là một cái trước biểu diễn demo, chỉ phân phát một ít cùng sơ âm trò chơi có quan hệ hợp tác ký kết streamer cùng trò chơi truyền. Thông các loại, dùng làm tuyên truyền, Tần San San chính là một cái trong đó. Thông thường tới nói, phần lớn máy chủ trò chơi đều sẽ trước tiên công bố khái niệm trailer. Sau đó là CG trailer, CG chen lẫn thực tại máy trailer, đón lấy chính là một ít demo thử chơi, chờ đến ra demo này một cái phân đoạn thời điểm, cơ bản đã là biểu thị trò chơi gần như làm tốt. Nhưng sơ âm trò chơi, cuối cùng người sống sót, nhưng không phải như vậy, ngoại trừ mới bắt đầu khái niệm báo trước, trò chơi này liền cũng không có các loại biên tập đi ra cái khác báo trước. Nhưng ở tháng 6 đáy thời điểm, chính thức lại đột nhiên tuyên bố demo kiểm tra, đồng thời trừ ra tháng 7 lần này demo, ở 8 tháng, tháng 9 còn có thể có yêu cầu xin tư cách kiểm tra. Tháng 10 thì lại sẽ tuyên bố một cái đại chúng có thể download chơi đùa demo. Hiển nhiên, so với dùng các loại trailer đến không tưởng. Sơ âm trò chơi càng muốn trực tiếp nhường các người chơi đến bắt đầu chơi. Demo thả ra, cũng ám chỉ này bộ trò chơi đã đến khai phá hậu kỳ. Đông đảo các người chơi 10 phần mong đợi, nhưng bất đắc dĩ, chính mình không có tham dự tuyên truyền kiểm tra tư cách. Chỉ có thể nhìn streamer nhóm chơi đùa giải đỡ thèm. Ở tối ngày hôm qua, đã có một ít bắt được demo streamer bắt đầu rồi trực tiếp. Tần San San trực tiếp bên trong không thiếu có xem qua người khác trực tiếp sau khi trở lại xem bên. Này, Wei, Dai Ma, ta xem qua nông lớn trực tiếp. Mở đầu không cái gì độ khó. Đợi lâu, muốn tới, Wei, nơi này là người câm điếc trực tiếp sao? Tần San San mở ra microphone, ngáp một cái. Liền trực tiếp bắt đầu rồi trực tiếp, trò chơi mới bắt đầu là liên tiếp logo, bao quát sơ âm trò chơi, tác nhâm hỗ ngu các loại. Ở một cái nghiêng tối tăm chủ giới bên trong, Tần San San nói rằng, Huy, chào mọi người, nàng âm thanh như cũ lười biếng, ngược lại không là hết sức, mà là nàng không ngủ chưa, có chút mệt mỏi. Ngày hôm nay chúng ta muốn chơi chính là cái này sơ âm trò chơi tân tác. Cuối cùng người sống sót, tuyên truyền kiểm tra, trò chơi ta là ngày hôm qua bắt được download số. Có điều trong nhà mạng lưới quá chậm, ngày hôm nay mới dưới tốt. Tần San San mới sẽ không nói là chính mình mê muội đánh cái khác trò. Chơi mà quên lại năm, sáng sớm hôm nay nhìn thấy trong đám những người khác screenshot mới nhớ tới đến. Chúng ta hiện tại đến nhìn một chút trò chơi này. Nàng trước tiên điều chỉnh một hồi thiết trí, bao quát độ tỷ lệ cùng tay cầm độ bén nhạy. Cuối cùng người sống sót, là một khoản máy chủ lên xạ kích trò chơi. Đối với dùng quen rồi chuột bàn phím người đến nói sẽ có chút khó hơn tay. Có điều Tần San San hoàn toàn không cần lo lắng cái này. Nàng nhưng là siêu cấp, am hiểu chơi máy chủ FPS trò chơi. Chúng ta nhìn thấy trò chơi này còn có phụ trợ nhắm vào. Không biết cụ thể hiệu quả như thế nào. Ta trước tiên đánh mở nhìn. Phụ trợ nhắm vào danh tự này đột nhiên vừa nghe thật giống như là phần mềm hack. Nhưng Tần San San biết. Này kỳ thực là một loại phụ trợ tay cầm chơi xạ kích trò chơi công năng. Làm chuẩn tâm tới gần mục tiêu thời điểm. Sẽ như là có tử lực như thế hấp thụ qua đi. Như vậy. Tay cầm xạ kích trò chơi mặc dù không cần quá tinh chuẩn nhắm vào. Cũng có thể trong số mệnh mục tiêu. Có điều phụ trợ nhắm vào sai biệt rất lớn. Có công ty làm rất nát. Mở ra sau khi lại như mở hack. Không ra thì lại hoàn toàn đánh không trúng kẻ địch. Có công ty liền làm không tệ. Tỉ như hack lâu, chế tác tổ. Nhưng trò chơi này không thể đóng phụ trợ nhắm vào. Xem như là một cái tiếc nuối. Tần San San thiết trí xong xuôi, tiến vào trò chơi. Mới bắt đầu là ở một chàng trong phòng, có chút ấm áp hình ảnh. Một người đàn ông trung niên chính đang cho con gái đọc cố sự sách, động viên nàng ngủ. Đây là một đoạn CG bá mảnh. Wow, này xây dựng mô hình còn có thể. Tần San San nhìn trong hình hai người xây dựng mô hình tinh xảo trình độ rất cao, phối hợp tối tăm tia sáng, đã hầu như có thể lấy giả đánh cháo. Cấp bậc này CG đã tiếp cận bức ảnh cấp trình độ. Khe nằm, đây là chân nhân diễn sao? Hình ảnh này, ta chết rồi, tuyệt, quá tinh xảo đi, SN4 thật sự mang động. Tần meo meo ngươi chú ý một chút ngươi máy chủ a. Đừng cháy. Màn đạn bên trong một mảnh thán phục, loại này cấp bậc hình ảnh không nói trước nay chưa từng có, nhưng tuyệt đối kinh diễm. Một đoạn bá mảnh, ở vai nam chính đem con gái đưa lên giường sau khi hình ảnh đen kịt lại, tiếp đó, rối loạn tưng bừng làm cho chủ thị giác mở hai mắt ra. Tần San San nhìn thấy thao tác ra hiệu, này biểu thị hiện tại đã là player điều khiển cảnh tượng. Kinh ngạc, trò chơi này CG cùng điều khiển là không có khe cắt sao? Tần San San tiểu tiếng thốt lên kinh ngạc nói. Vừa nãy ấm áp CG cùng bây giờ thiếu nữ di động trong lúc đó căn bản không có đọc bàn cùng ghi vào. Nếu như không phải trong hình xuất hiện thao tác chỉ thị. Nàng thậm chí cho rằng này vẫn là ở bá mảnh. Nàng thao tác bé gái đứng dậy, ở trong phòng chung quanh đi lại. Nhân vật thao tác cảm giác rất đặc biệt. Tần San San có thể cảm thấy một luồng yếu ớt quán tính. Lại như nhân loại bình thường bước đi như thế. Mỗi một bước bước ra đều sẽ có phản hồi cảm giác. So với những kia đi mu nuốc hoặc là nhẹ nhàng võng du không biết cao đi nơi nào. Nói như vậy, cảnh tượng như thế này chính là tùy tiện thăm dò một chút. Đi tới một chỗ phát động nội dung vở kịch. Này không phải kỳ huyễn loại RPG, cũng không có hòm báu, vì lẽ đó Tần San San là không ôm ấp cái gì chờ mong. Nhưng mà, làm nàng đi tới một bên bàn học thời điểm, Tần San San phát hiện nơi này dĩ nhiên có thể thao tác. Nàng ấn xuống tay cầm ấn phím, bé gái liền cầm lấy một tấm chụp ảnh chung, phóng to biểu hiện, đây là nàng cùng phụ thân chụp ảnh chung. Tiếp đó, Tần San San phát hiện, đồ trên bàn hầu như cũng có thể cầm lấy đến quan sát kỹ. Đồng thời có rất nhiều chi tiết nhỏ, nàng vừa nhìn về phía giá sách, mặt trên rất nhiều sách cũng có thể lấy xuống mở ra. Là một cái như vậy nho nhỏ gian phòng, chế tác tổ hầu như hoàn toàn đem hoàn nguyên. Nếu như nói cho Tần San San, này không phải trò chơi cảnh tượng. Mà là chân thực tồn tại gian phòng, nàng tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Tần San San một bên thăm dò vừa đi xuống lầu. Lầu một phòng khách có một tấm cửa sổ sát đất, dẫn tới hậu viện. Nàng đang chuẩn bị qua xem một chút,